Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 31, Lý Tiền Bối muốn dùng lò luyện đan này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiên điều khiển ngọn lửa giữa các ngón tay của mình. Nơi này có một mạch lửa. Điều này khiến hắn rất vui mừng. Trong số các pháp thuật mà Lý Hiên tu luyện, có rất nhiều công pháp liên quan đến lửa. Nếu hẳn tu luyện ở ngay đây, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Hắn nhanh chóng thủ thế ép xuống. Tất cả ngọn lửa đã quay trở lại giếng lửa. Phương pháp thao túng này đã khiến những người xung quanh mở rộng tâm mắt. Trước đó Hoàng Bản Sơ từng nghe nói cha mình ôm đùi một cường giả cấm kỵ. Nhưng ông ấy không hiểu cường giả cấm kỵ đó đáng sợ đến mức nào. Dù sao cũng chỉ là nhân vật trong truyền thuyết, chưa có ai gặp mặt. Nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng này, ông ta mới biết được nhà họ Hoàng đã nhận được cơ duyên như thế nào. Ngọn lửa đó đủ để nấu chảy thép thành nước, nhưng lại hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Lý Hiên, giống như một vị thần linh vậy. Tiền bối, thế giới dưới lòng đất này có 5 phòng luyện đan, trong đó lò sắt đen chất lượng cao nhất 5 ở phòng luyện đan trong cùng. Bởi vì Hoàng Giang Thái đã nhìn thấy thủ đoạn của Lý Hiên nên ông ấy không ngạc nhiên như những người khác. Cũng là người đầu tiên phản ứng, Lý Hiên gật đầu, đi thẳng vào trong. Khi đi ngang qua một số phòng luyện đan khác, các luyện đan sư ở bên trong đều tò mò nhìn Lý Hiên. Bọn họ không biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào huyền náo. Lý Hiên vẫn tiếp tục bước đi đến trước cửa phòng luyện đan trong cùng. Hoàng Giang Thái tiến lên mở cửa. Bên trong là một ông lão mặc áo bào trắng, tiên phong đạo cốt. Sau khi nhìn thấy Hoàng Giang Thái, ông ta cũng chỉ khẽ gật đầu. Không giống như những thành viên khác đều phải thi lễ khi nhìn thấy Hoàng Giang Thái. Hoàng Giang Thái giới thì, này là Trần Lão, là luyện sư đan giỏi nhất trong ẩn điện của tôi. Hầu như tất cả đan dược cao cấp trong ẩn điện đều do một tay Trần Lão luyện thành. Luyện đan sư khan hiếm. Trong 10.000 người chỉ có một người có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao. Khó trách đối phương lại có địa vị cao như vậy. Chỉ sợ toàn bộ ẩn điện đều phải cung kính với đối phương. Lý Hiên gật đầu, sau đó đi thẳng vào phòng luyện đan. Điều này khiến Trần Lão bối rối. Nhìn Hoàng Giang Thái với ánh mắt khó hiểu. Điện chủ, Hoàng Giang Thái giải thích. Lý tiền bối muốn dùng lò luyện đan này. Hắn còn trẻ như vậy mà biết luyện đan à? Trần Lão không khỏi ngạc nhiên. Cũng không có gì ngạc nhiên khi ông ta lại có phản ứng như vậy. Dù sao thuật luyện đan rất uyên thâm. Ngay cả Trần Lão cũng phải trên 40 tuổi mới be đầu tiến dần từng bước. Trông Lý Hiên vẫn còn rất trẻ. Lý tiền bối thần thông quảng đại. Đương nhiên là biết luyện đan rồi. Hoàng Giang Thái nói. Thật ra trong lòng ông ấy cũng không yên, mặc dù người A là cường giả cấm kỵ nhưng cũng không có nghĩa là hắn biết luyện đan. Trần Lão gật đầu không nói gì, nhưng ông ta cũng không có ý định rời đi mà chỉ đứng đó tò mò quan sát. Khi nhìn thấy Lý Hiên lấy nguyên liệu để luyện đan ra, ngoài một đống dược liệu phụ trợ, ngay lúc hẳn lấy ra sâm vương và quả tam dương ra. Trần Lão lập tức trợn mắt, là một luyện đan sư. Đương nhiên ông ta biết được hai vị dược liệu này không hề tầm thường. Nhân sâm thì cũng thôi đi, nhưng quả tam dương kia chính là linh dược. Cuối cùng, Trần Lão không nhịn được, nói, chàng trai, những nguyên liệu luyện đan này cực kỳ trân quý. Có muốn tôi giúp cậu luyện chế chúng không? Cách chương.